Chương 41, trận đấu kết thúc. 3-3, mà cổ tỏ hạ nạ mỉ dạ bóng rổ không ngừng bị củ rổ cổ tệt xua tốc độ cao cắt bóng. Về phần mạ cổ tỏ hạ nạ mỉ giả nghị sử dụng đả thương cầu thủ động tác, đều nhất nhất bị củ rổ cổ tệt xua tránh đi qua, đồng thời cho đánh trả, tuy nhiên cũng là cho vết thương nhẹ, nếu như một chút tử trọng thương tổn lời nói, không liền không có có ý tứ a nhảy, tại không trung củ rổ cổ tệt xua nắm bóng rổ thủ trưởng lăn lộn ở giữa đi lên ném đi, thời không tại thời khắc này giống như đình chỉ, vù một tiếng trực tiếp vang lên, sau đó rơi vào trong vòng rổ. Nam không. Cù dồ cổ tính áp đảo dẫn trước. Trên trận, mà cổ tỏ hạ nạ mị giả khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm cù dồ cổ tệ xưa. Cái này trận đấu thắng bại đối với hắn đã không trọng yếu, hắn muốn liều mạng hủy diệt đi cù dồ cổ tệ xưa, để cho cù dồ cổ cả đời cũng không thể đụng bóng rổ. Cái này cũng là hắn hiện tại não hải bên trong nộ hỏa ý nghĩ. Cù dồ cổ tệ xưa không ngừng tiếp tục đoạn mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả bóng rổ, hắn hiện tại tâm lý không có e ngại, chỉ có ý nghĩ điên cuồng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn trả thù cù dồ cổ tệ xưa. Ta nhất định phải toàn lực đem ngươi làm đến tiến vào bệnh viện, còn muốn ngươi cả đời cũng không thể đụng bóng rổ, chân tốt nhất còn muốn cắt ra. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả lần thứ nhất thất bại, từ khi đạt được không quan ngũ tướng xưng hô về sau, lần thứ nhất bị người làm chật vật như vậy. Cù dồ cổ nếu như biết hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể nói, tang tâm bệnh điên cuồng, người này quá điên cuồng. Cù dồ cổ tại mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả trước mặt không ngừng vận chuyển bóng rổ, nhìn xem mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả nhãn, là một đôi điên cuồng ánh mắt, cù dồ cổ liền đoán ra mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả hiện tại muốn làm gì. Ba nhờ bóng rổ tại cù dồ cổ tả hữu tay không ngừng giống như tinh linh tàn ảnh nhảy lên. Cù dồ cổ đôi mắt hàn quang lóe lên, dẫn bóng độ cao đi xuống kéo một phát, sau đó bóng rổ hướng phía trước đưa tới, nhảy, giống như hàn quang ra khỏi vỏ. Với anh, một đạo cuồng phong gầm thét gào thét thổi qua, cù dồ cổ tệ xua trực tiếp tại mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ phía bên phải bên cạnh qua rơi. Tiểu tử, đi chết đi. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ khuôn mặt không ngừng vặn vẹo dữ tợn, sau đó chân trong nháy mắt ruôi ra, muốn đem cù dồ cổ tệ xua trượt chân đứng lên. Hiện tại củ rổ cổ chân phương hướng đi tới cùng mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ chân chỉ kém một cách. Uy, phế vật, nhìn kỹ. Một đạo băng lạnh âm thanh tại mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ chung quanh vang lên, bên cạnh nhiệt độ trong nháy mắt giống như lạnh hạ xuống. Ba nhờ một tiếng vang lên, củ rổ cổ trong nháy mắt giơ chân lên trực tiếp đạp xuống đi. Vù, mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ cái này một chân vừa vặn thất bại về sau rơi xuống đất. Mà cụ dồ cổ chân trực tiếp như điện dẫm ở mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ chân, chỉ nghe soạt soạt một tiếng không có khả năng, làm sao lại, a mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ tê tâm liệt phế tiếng đều thảm thiết vang lên, lúc này hắn không ngừng ôm chân tại dưới mặt đất lăn lộn đứng lên, một mảnh bụi đất. Và anh, cụ dồ cổ tệ xu đã như thiểm điện tiến vào bên trong tuyến bên trong. 3-3, cụ dồ cổ liên tục một cái chuyển độ đập cầu, đi xuống ném đi, và anh. Bóng rổ như chỉ riêng tại dưới mặt đất cao cao đánh đứng lên. Gieo Mỹ bù trịa khuôn mặt chấn kinh, hắn muốn làm gì lực lượng gen mở ra ba nhờ một tiếng vang lên. Dưới chân ma sắt bắn ra bốn phía, cú rổ cổ trực tiếp chân phải tiến lên trước cả cá nhân nhảy vọt tại không trung. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng hắn cả cá nhân, quang mang bắn ra bốn phía. Cú rổ cổ tệt xua tay phải cực lực về phía sau tiến hành, thân thể tại không trung hoàn mỹ trệ không, một hồi uốn éo. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hóa làm một đạo cực nước mỹ trường cung. Nhưng vào lúc này, cụ dồ cổ đôi mắt hàn quang lóe lên. Vù, cái này cực đẹp trường cung trực tiếp hóa làm một đạo hàn khí bức người phản cung. Cho ta đi vào đi. Cụ dồ cổ hét lớn một tiếng, trực tiếp cầm bóng rổ miễn cưỡng nện vào trong vòng rổ. Oanh oanh một tiếng vang lên, cụ dồ cổ dưới chân khí lãng đẩy thành một cái tiểu lốc xoáy. Hoại làm, suy suy suy. Bóng rổ khung tại thượng diện tiếp tục nhanh chóng giống như tinh linh không ngừng chấn động động đứng lên. Nếu như không phải củ rổ cổ kịp thời buông tay, lúc này bóng rổ khung đoán chừng ngay cả pha lê cũng phải đánh nát, dù sao dạng này sân bóng bóng rổ khung các loại đều chất lượng không cao, với lại lực lượng gen không đơn giản dùng chân một bên, ngay cả song cánh tay cũng phát lực ra. 6. Không sân bóng yên tĩnh ngay cả cây kim rơi cũng nghe tiếng, gieo mỹ bủ trịa khuôn mặt chấn kinh. Gia hỏa này ném rổ quá cường đại đi, lúc này hắn khuôn mặt chỉ có ố út đứng lên. Mà mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả mới lăn lộn về sau nằm tại nguyên chỗ nhìn thấy dạng này ném rổ, khuôn mặt không khỏi trợn mắt hốt mồm, quá khuyết trương, lúc này hắn tâm linh không ngừng điên run. Hắn vậy mà tại hại sợ. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng sẽ biết sợ, nhưng sự thật như thế. Nha, liền điểm ấy trình độ, đi trước, lãng phí ta thời gian phế vật. Cù rổ cổ đi đến sân bóng rổ bên ngoài, nhặt lên một cái khác bóng rổ, phía sau lưng trực tiếp đi lên ném đi, vù một tiếng vang lên, bóng rổ trực tiếp vào bóng rổ khung bên trong. Cù rổ cổ ngay cả khuôn mặt đều không quay tới quả bóng này để cho gieo mí bù chỉa trợn mắt hốt mồm, lần nữa chấn kinh đứng lên, cái này cá nhân quá tự tin đi. Hắn không sợ đầu thất lạc về phần mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ thua tình huống hắn đã sớm rõ ràng. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ nhiều thiếu thực lực hắn không phải không rõ, ngay cả chính hắn đều bị cù rổ cổ tệt xuất xong bạo. Đồng cấp đừng mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ sự quên sử dụng bạo lực cũng uy hiếp không được một cái viễn siêu hắn thực lực cù rổ cổ tệt xuất. Đường phố trên đường, cù rổ cổ khuôn mặt nhàm chán nhìn qua phía trước, tuy nhiên có hai cái không sai đối thủ, nhưng cũng chỉ là không tệ. Tại cụ dồ cổ tệ xua trước mặt yếu bạo. Vừa rồi cái kia phía sau lưng ném đi ném rổ, chỉ là cụ dồ cổ dùng cường đại ký ức lực nhớ kỹ vòng rổ vị trí, vận dụng xúc cảm đủ tình huống liền có thể quăng vào. Tự tin nam nhân, sẽ không quay đầu lại, cũng là như thế về nhà ngủ, cụ dồ cổ chỉ cảm giác bối rối thân trên, dù sao hắn ưa thích ngủ nướng, cũng là như thế. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.